Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. 183, mênh mông vô bờ huyết sa thượng, một cái vĩ đại huyết mãng ở trong đó đi qua, huyết mãng nơi đi qua, lưu lại một điều thật sâu xa ngân, theo giữa không trung đi xuống phủ vọng, có thể nhìn đến huyết sa thượng kia một cái thật dài dấu vết, giống như một cái vắt ngang ở sa thượng cự long. Theo xa xa uốn lượn mà đến, cho đến khi bị di động bão cát bao phủ, tiêu diệt dấu vết, ba người loại đứng ở huyết mãng trên đầu, xem này một mảnh huyết sa, đây là bị lạc nơi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem ánh mắt đều biến thành đỏ như máu. Vẫn là nhìn không ra cái gì. Đúng vậy, Thạch Nghịch khẳng định nói, giống như cùng bên ngoài không có gì bất đồng, sở trước quan sát qua đi. Cũng nói. Quả thật, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phụ họa, A Chiếu cùng Tiểu Rùa các đứng ở sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên bờ vai. Cũng hướng huyết sa mạc nhìn ra xa, này không kỳ quái, Thạch Nghịch nhẫn nại vì bọn họ giải thích. Tựa như đang ở ảo trận bên trong nhân, luôn khó có thể nhận thấy được bản thân đã vào trận thông thường. Rất khó đi ra, huyết trong sa mạc này đó sói mòn nơi tuy không phải ảo trận. Lại có ảo trận thông thường công hiệu, thật dễ dàng bị lạc trong đó. Cùng ảo trận bất đồng, ít nhất ảo trận chỉ cần tìm được trận điểm, có thể phá trận rời đi. Nhưng loại này bị lạc nơi, là không có trận điểm, bị lạc ở trong đó nhân còn không nhất định có thể cảm giác được bản thân. Ở đi nhầm lầm phương hướng, thế cho nên luôn luôn vô pháp đi ra, thậm chí dần dần linh lực khô kiệt. Chết ở huyết trong sa mạc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được có chút lo lắng. Kia vị này huyết mãng tiền bối đâu? Nó sẽ bị lạc sao? Thạch Nghịch nhịn không được ẩn ẩn liếc hắn một cái, nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được tạc mao. Thạch Nghịch trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thật sự không rõ sở trước làm sao có thể mang theo một cái ngu như vậy bạch ngọt luyện đan sư. Thậm chí ở nguy hiểm khi... còn toàn tâm toàn ý che chở hắn, này luyện đan sư quả thực là đơn thuần làm cho người ta muốn khóc. Hắn trừ bỏ có một gốc cây luyện vân long đằng ngoại. Thật sự nhìn không ra cái gì xuất sắc chỗ, hơn nữa luyện vân long đằng thứ này, chỉ cần có cơ duyên mọi người có thể được đến, cũng không thể được cho là hắn ưu thế. Huyết mãng chính là huyết trong sa mạc bá chủ, nó là tinh linh cảnh tu vi. Ngươi cảm thấy nó sẽ bị lạc trong đó sao? Thạch Nghịch thở dài, này đó bị lạc nơi là vì huyết trong sa mạc nào đó kỳ lạ lực lượng tạo thành. Sinh hoạt tại huyết trong sa mạc huyết mãng, ngày ngày nhận đến này lực lượng cải tạo, đương nhiên sẽ không chịu này ảnh hưởng, nghe xong. Sở trước đột nhiên minh bạch, nhịn không được nói, chẳng lẽ này huyết mãng tu vi có thể như thế cao? Cũng là chịu này ảnh hưởng. Bằng không giống huyết mãng như vậy tồn tại, sớm nên khai linh trí biến hóa mới đúng, khả nó không có tinh linh cảnh tu vi, cũng không có thể biến hóa, không khỏi không thể nào nói nổi, có lẽ đi Thạch Nghịch không có đem nói rất tử. Đột nhiên, huyết mãng đầu động hạ, mặt trên ba người kém chút bị hiên trèo ra, ba người loại đứng ở bản thân trên đầu thảo luận bản thân. Cho dù huyết mãng không có mở ra linh trí, chỉ số thông minh cũng so kia chút phổ thông động vật muốn cao. Nơi nào nghe không hiểu, tự nhiên nhịn không được động hại nhắc nhở chính bọn họ tồn tại. Quả nhiên, ba người lập tức nhắm lại miệng, huyết mãng rốt cục vừa lòng, tiếp tục hướng phía trước trượt. Sau một lúc lâu, sở trước ôm lấy A Chiếu, mở miệng nói, Thạch công tử, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Thạch Nghịch có chút rối rắm xem tiền phương, nói, chúng ta như vậy tới cửa lời nói, quả thật thật thích, nhưng hội đả thảo kinh xà, không chỉ có tra xét không ra đám kia hồng y nhân ở huyết sa mạc chỗ sâu sở làm việc, thậm chí khả năng hội làm cho bọn họ rất mà liều, hội sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không biết là mang theo cái tinh linh cảnh đại yêu thú xông lên đi? Đưa bọn họ nhất hoa xùy thật thích, Thạch Nghịch, ngoặc kép chấm chấm, Thạch Nghịch tầm mắt rơi xuống sở trước trên người, suy yếu hỏi, sở cô nương, ngươi sẽ không cũng là nghĩ như vậy đi. Sở trước mỉm cười nói, có gì không thể, Thạch Nghịch rốt cục khẳng định, này đàn chính là ngại làm sự không đủ đại hóa. Thạch công tử, A Kỳ nói cũng không có gì không tốt, Sở Trước phân tích nói. Đã có thể lấy tuyệt đối vũ lực làm tử bọn họ. Vì sao phải buông tha cho Tiệp Kính, đem sự tình phức tạp hóa, vẽ vời thêm chuyện đâu. Nàng liền yêu đơn giản thô bạo, Thạch Nghịch tâm mệt nói. Ta biết, nhưng ta còn là tưởng trước biết rõ ràng bọn họ đến cùng ở huyết sa mạc chỗ sâu làm cái gì. Nếu thực nhường vị này huyết mãng tiền bối vọt vào đi. Ta sợ này bị bắt chóc tu luyện giả sẽ có nguy hiểm hơn đi, Sở Trước nga một tiếng. Ngươi lo lắng bọn họ sẽ bị này hồng y nhân trước tiên hại. Đỡ phải để lộ cái gì bí mật. Đúng, đúng là như thế, Thạch Nghịch nghiêm mặt nói. Sở cô nương, lấy của ngươi trí tuệ, ngươi hẳn là biết không vô này khả năng. Như thế lời nói, chúng ta cuối cùng khả năng cái gì đều tra không đến không nói. Của ngươi này bằng hữu có lẽ sẽ cùng ngộ hại, nghe xong. Sở Trước suy tư đứng lên, ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không lại loạn ra chủ ý. Thạch Nghịch âm thầm lau mồ hôi, hắn trước kia luôn luôn cho rằng bản thân hội làm sự. Hiện tại gặp được càng hội làm sự tổ tông sau, mới phát hiện bản thân làm những chuyện kia thực không tính gì. Một lát sau, Sở Trước hướng hắn nhìn qua, nói, Thạch công tử, ta có một chủ ý, Thạch Nghịch, ngoặc kép chấm chấm, hắn lại có một loại dự cảm bất hảo. Sao sao sao sao sao huyết sa mạc chỗ sâu bụng, quanh năm cực nóng nghiêm nóng, ngay cả độc vật đều nan tại đây hoạt động. Một đám mặc màu đỏ áo choàng nhân ngự kiếm ở huyết trên sa mạc không tuần tra. Huyết sa mạc chỗ sâu tuy rằng lấy hung hiểm nổi danh. Cực nhỏ có tu luyện giả hội riêng tới đây, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút bị lạc phương hướng tu luyện giả vô ý lầm xông tới. Phát hiện chôn giấu ở huyết sa mạc bụng bên trong bí mật. Huyết sa mạc chỗ sâu bụng, tuy rằng cũng giống như thế nhân sở cho rằng như vậy hung hiểm. Lại cất giấu một cái không làm người biết không gian. Ngày hôm đó, một đội hồng y nhân như thường lui tới như vậy ở huyết sa mạc bụng chung quanh tuần tra. Đột nhiên nghe được xa xa truyền đến khác thường tiếng vang. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cỗ huyết sa quay cuồng hướng nơi này cuồn cuộn mà đến. Tuần tra hồng y nhân cảm giác được kia dần dần tiếp cận hơi thở. Trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm bất hảo. Đội trưởng, ngươi xem kia là cái gì? Một cái hồng y nhân giật mình nói. Bị kêu đội trưởng hồng y nhân là một cái nhân vương cảnh cửu trọng nam nhân. Rộng rãi đâu mạo che khuất hắn đại nửa gương mặt. Chỉ có thể nhìn đến môi hình dạng cùng kia kiên nghị Kamani đội trưởng hí mắt nhìn kỹ. Chờ rốt cục thấy rõ ràng kia mang theo cuồn cuộn hồng sa mà đến quái vật lớn. Nhất thời hoảng sợ, là huyết mãng, đội trưởng dứt lời hạ sau mấy tức thời gian. Cái khác hồng y nhân cũng rốt cục thấy rõ ràng kia này nọ. Ào ào đổ trừ khẩu khí, đều bị kinh hãi chi cực, mắt thấy kia hung ác huyết mãng liền muốn tiếp cận, càng ngày càng đáng sợ uy áp cũng tùy theo tràn ngập mà đến. Một đám hồng y nhân rốt cuộc duy trì không được chấn định. Nếu không là nghiêm minh kỷ luật. Lúc này chỉ sợ sớm đã đào tàu. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đội trưởng, chúng ta đi nhanh đi, đây chính là tinh linh cảnh xúc sinh. Chúng ta không phải là đối thủ của nó a? Một đám hồng y nhân bảy miệng tám lời hỏi. Đội trưởng trong lòng cũng là lộn xộn. Không biết này luôn luôn trốn ở huyết sa chỗ sâu hôn mê huyết mãng thế nào đột nhiên xuất hiện tại. Nơi này, là ai đem nó đánh thức? Mắt thấy cái kia huyết mãng càng ngày càng gần, đội trưởng rốt cục khiêng không được, cắn chặt răng, nói, lui, bọn họ phòng là xông vào huyết sa mạc bụng nhân loại. Cũng không phòng huyết sa mạc độc vật, này huyết mãng tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng chưa mở ra linh trí, chỉ số thông minh cũng không cao, hẳn là không cần phòng đi. Theo đội trưởng dứt lời. Khác hồng y nhân ảo ảo ngự kiếm hướng tới lưu xa phương hướng bay đi. Thẳng đến lúc đó thường hạ hãm lưu xa, mạnh chui vào đi, biến mất ở lưu xa bên trong. Vội vã chạy trốn hồng y nhân không có phát hiện huyết mãng thượng còn có mấy cái nhân. Bất quá liền tính phát hiện, bọn họ cũng làm không xong cái gì. Thật sự là tinh linh cảnh huyết mãng cấp bậc rất cao. Giống như vậy tồn tại, da dày thịt béo, cho dù là tinh linh cảnh tu luyện giả chống lại đều chịu thiệt. Huống chi là bọn hắn, huyết mãng tốc độ cực nhanh, đuổi theo đám kia hồng y nhân, rất nhanh sẽ đuổi tới kia phiến lưu xa nơi. Huyết mãng rốt cục dừng lại sau, nó thân thể quơ quơ, sau đó đầu chậm rãi buông xuống, cho đến khi ghé vào huyết xa thượng. Ba người theo huyết mãng trên đầu phi xuống dưới, đứng ở lưu xa tiền, coi lưu xa nơi, vừa rồi những người đó chính là từ nơi này đi vào, Sở Trước nghiêng đầu xem Thạch Nghịch. Nơi này chính là nhập khẩu. Đúng, Thạch Nghịch khẳng định nói. Nơi này tuy rằng là lưu xa, nhưng lưu xa dưới có một cái thông đạo, có thể thông hướng một cái không gian. Cái kia không gian chính là này đàn hồng y nhân ổ, là mặt khác mở không gian. Vẫn là huyết xa dưới tự thành không gian. Sở Trước hỏi, Thạch Nghịch liếc nhìn nàng một cái. Này cô nương luôn có thể nhất châm kiến huyết hỏi xuất quan kiện. Yên tâm, là huyết xa dưới tự thành không gian, kia đi. Chúng ta đi xuống đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kích động nói. Nghĩ đến muốn trà trộn vào hồng y nhân chung, còn rất có thú. Thạch Nghịch khóe miệng rút trừ, nhịn không được tưởng châm chọc, ngươi một cái linh quang cảnh luyện đan sư, loại này thời điểm vậy mà so với bọn hắn này đó tu luyện giả còn kích động. Này không là khôi hài sao? Kia huyết mãng, Thạch Nghịch nhìn về phía bên cạnh huyết mãng kia vĩ đại đầu. Hiện tại xem vẫn là rất có tâm lý bóng ma, đương nhiên muốn thủ tại chỗ này, Sở Trước đè lại trọng kiếm. Một mặt trong suốt ý cười. Thời điểm mấu chốt, có thể cho nó chế tạo chút hỗn loạn, làm cho chúng ta trà trộn vào đi. Ngươi cảm thấy đâu, nữ nhân này cũng thật biết lợi dụng. Thạch Nghịch không thể không thừa nhận, này phương pháp thật sự là hảo. Xem vừa rồi đám kia hồng y nhân phản ứng, chỉ biết bọn họ đối này huyết mãng cũng là có tâm lý bóng ma. Bằng không sẽ không trốn nhanh như vậy, bởi vậy có thể phỏng đoán. Bọn họ hẳn là cũng biết này huyết mãng tồn tại, chính là mãng xà loại này tồn tại, tu vi lại cực cao, thông thường vô sự khả làm lời nói, hội giấu ở chỗ sâu hôn mê, nếu không là luyện vân long đằng quả yêu làm sự, chỉ sợ này huyết mãng lúc này còn hảo hảo tránh ở xa hạ hôn mê đâu. Nghĩ đến đây, Thạch Nghịch thừa nhận, nhận thức Sở Trước bọn họ sau, của hắn tam xem tổng hội bị bọn họ đánh vỡ. Sự tình hướng một cái quỷ dị phương hướng phát triển, làm hại hắn đều không biết lần này đến cùng như thế nào. Kia đi đi, trở ra, chúng ta tùy cơ ứng biến, Thạch Nghịch nói. Ba người thương lượng hảo sau, Sở Trước cùng A Chiếu nói thầm vài câu. A Chiếu phi thường thích nàng ra chủ ý, nhảy đến huyết mãng trước mặt, dùng móng vuốt phủi đi hạ nó bên miệng vảy, cũng giao cho nó vài câu. Minh bạch sao? A Chiếu hỏi, móng vuốt lại vỗ vỗ, huyết mãng nâng lên đầu, quơ quơ lão đại, tỏ vẻ minh bạch, A Chiếu một lần nữa nhảy đến Sở Trước trên bờ vai. Dùng đuôi ngoắc ngoắc của nàng cổ, tỏ vẻ có thể xuất phát, ba người đem áo choàng đâu mạo kéo, bao lại đại nửa gương mặt, ngự kiếm đến lưu xa trên không, quan sát phía dưới lưu xa, nơi này là huyết xa mặc chỗ sâu bụng, có một di động lưu xa. Theo giữa không trung phủ vọng, có thể nhìn đến xa thượng thường thường xuất hiện xa lốc xoáy. Này đó xa lốc xoáy chính là nhập khẩu, ba người rất nhanh sẽ khóa lại một cái xa lốc xoáy. Sau đó ào ào nhảy xuống, ở bọn họ nhảy xuống sau, cái kia canh giữ ở lưu xa tiền huyết mãng thong thả trượt đi qua. Không nhìn kia di động huyết xa, tìm được một cái xa lốc xoáy, sau đó bắt đầu công kích. Ba người nhảy vào xa lốc xoáy sau, có thể cảm giác được thân thể bị hạt cắt đè ép. Kia lưu động hạt cắt đưa bọn họ không ngừng mà đi xuống tú mân y bọn họ tận lực thả lỏng bản thân. Thuận theo lưu xa lực đạo, từ nó mang theo bản thân đi xuống. Rất nhanh bọn họ liền thoát ly huyết xa trói buộc, thân thể nhất khinh, nhanh chóng rớt xuống, ba người nhanh chóng điều chỉnh thân thể của chính mình, theo giữa không trung nhảy xuống. Thuận lợi bình an, vừa khi, còn chưa thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Đột nhiên toàn bộ không gian chấn động đứng lên, đỉnh đầu Huyết Xa Lã Chã đi xuống, đầu đầu đâu mặt sái đến, phía dưới mọi người bị huyết xa sái một mặt, may mắn có màu đỏ áo choàng chống đỡ, bằng không thật đúng biến thành cái huyết xa người. Sở trước bọn họ chạy nhanh chạy đi, chính là này không gian tuy rằng trống rỗng, nhưng có thể đạt được chỗ, đều ở ào ào hạ huyết xa, nơi nào đều không thể trốn. Đúng lúc này, một đám mặc hồng y nhân từ tiền phương đã chạy tới. Nhìn thấy bọn họ, Thạch Nghịch lập tức la hét nói. Không tốt, cái kia huyết mãng đột nhiên xuất hiện. Nó chính đang công kích nhập khẩu, nghe xong. Đám kia nhân bất chấp khác, vội chạy tới, cầm trên tay một cái trận bàn. Bắt đầu kết trận, thừa dịp không người chú ý. Ba người nhanh chóng hướng phía trước phương chạy tới. Xen lẫn ở một đám đã chạy tới hồng y nhân chung. Trận bàn bay lên, rất nhanh sẽ ở chung quanh bố kế tiếp bát giai kết giới. Ngăn trở phía trên rơi xuống huyết xa, chống đỡ toàn bộ không gian. Hắc ám địa hạ trong không gian, có thể nhìn đến kết giới chung quanh chớp lên linh quang. Giống sóng nước văn thông thường, từng đợt dập dờn, đây là kết giới bất ổn tình huống. Không tốt. Kia xúc sinh luôn luôn tại công kích nhập khẩu, này kết giới ngăn không được chúng nó, cần đổi thập giai trận bàn, một cái hồng y mở miệng nói. Nhanh đi thủ thập giai trận bàn, vì thế lại có một đám hồng y nhân chạy đi. Sở trước bọn họ phi thường thuận lợi theo bọn họ cùng nhau chạy. Ba người trụy ở cuối cùng, một đường tật chạy, chạy một lát, nhìn đến tiền phương một cái lối rẽ, liền thả chậm bước chân. Sau đó một cái lắc mình, hướng tới một cái khác không người lộ chạy tới, cho đến khi chung quanh không ai sau, ba người phương mới dừng lại đến, quan sát chung quanh, lúc này bọn họ chỗ nơi, là một cái cao tới 10 trượng, khoan 5 trượng thông đạo hai bên là từ vĩ đại đỏ như máu tảng đá xây thành vách tường. Trên vách tường mỗi cách mấy trượng khoảng cách liền có nhất chản linh đăng. Đem thông đạo chiếu sáng lên, sở trước lấy tay sờ sờ thạch bích, vào tay cực nóng vô cùng, rốt cục xác nhận nơi này quả thật là huyết sa mạc dưới. Đây là bởi vì kiến thành đi, sở trước hỏi, Thạch Nghịch nhún nhún vai bàng, ai biết, dù sao lúc trước phát hiện này sa mạc dưới có loại này kiến trúc khi. Ta cũng vậy ngoài ý muốn, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Mạc sĩ Thiên Kỳ sen mồm hỏi. Thạch Nghịch buồn bực nói, không là tùy cơ ứng biến sao, này địa hạ không gian bản đồ đâu. Mạc sĩ Thiên Kỳ đúng lý hợp tình nói, ngươi không là đã tới vài lần sao, cho chúng ta cái bản đồ đi. Thạch Nghịch rất muốn hướng hắn mắt trợn trắng. Cảm thấy bản thân cùng này ngốc bạch ngọt nhất định xung khắc. Khẳng định là cùng tính tướng xích, ta tuy rằng đã tới nơi này, nhưng mỗi lần đều chỉ đụng đến nhập khẩu. Không xâm nhập quá, cũng không biết nơi này có bao lớn, như muốn chúng ta bản thân đi thì mà đi. Thạch Nghịch buông tay. Hắn cũng không có biện pháp a, chỉ dựa vào hắn một người căn bản hỗn không tiến vào. Bởi vì đám kia hồng y nhân không là ngươi mặc giống nhau áo choàng, đeo lệnh bài có thể tiến, còn có cùng lệnh bài đối ứng ám hiệu, vấn đề là hắn nào biết đâu rằng ám hiệu là cái gì. Hắn là đoạt này đỏ áo choàng cùng lệnh bài, nhưng những người đó chết sống không chịu nói cho hắn biết ám hiệu. Làm hại hắn vài lần tiến vào đều bởi vì ám hiệu không đúng mà bại lộ. Lần này cũng là ít nhiều huyết mãng ở mặt trên quấy rối. Nhưng đám kia hồng y nhân không kịp kiểm tra, tài năng trà trộn vào đến. Thạch Nghịch đêm này tình huống nói cho bọn họ biết, nói, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đợi lát nữa bọn họ đem kết giới chuẩn bị cho tốt. Chỉ sợ sẽ hoài nghi khởi chúng ta. Hội một đám kiểm tra lệnh bài cùng ám hiệu. Nắm chặt thời gian trước giấu đi, nghe xong. Sở trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng không lại lẩm bẩm bức bức. Cùng hắn một chỗ ở rộng mở trong thông đạo đi nhanh. Đi rồi một lát, lại gặp được một cái mở rộng chi nhánh lộ khẩu. Hết chương.